Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 298, Ga Ưn và lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hội quán của hội Sewon, hôm nay vẫn tràn ngập mùi sách cũ và thuốc sát trùng. Đó không phải là một mùi dễ chịu. Yui Che bước đi, cảm nhận rõ ràng bàn tay đang đặt trên vai mình. Lisa Young bám sát bên cạnh anh, như thể lo sợ anh sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Móc lửng chấm, tất nhiên, điều này cũng không dễ chịu chút nào. Mỗi khi cảm nhận sự hiện diện của cậu ấy bên cạnh, anh không thể kìm được những giọt mồ hôi lạnh và sự căng thẳng trên cơ thể mình. Tuy vậy, cả Yui Che lẫn Sa Young đều không để lộ điều đó. Khoảng một giờ trước, ngay khi Yui Che nhận điện thoại, giọng hét của Ga Ơ học sinh vang lên trong loa. Em xin lỗi, nhưng làm ơn hãy đến hội Sewon ngay. Chuyện này thật sự rất gấp. Cô bé cúp máy ngay sau đó. Dù tỏ vẻ không hài lòng, Sa Young cũng không ngăn cản việc gặp Ga Ơ. Thực tế, nếu có ngăn cản, anh cũng chẳng thể làm gì. Dù sao trong tình huống này, thu thập thông tin là điều cần thiết. Hơn nữa, cái chết của anh cũng không còn xa. Yui Che bước theo sự dẫn dắt của Sa Young. Tiếng cạch vang lên khi cánh cửa được mở. Một luồng hơi ấm phả ra cùng với hương trà xanh nhẹ nhàng. Có vẻ là một phòng khách. A hát, anh đến rồi. Giọng nói của Ga Ơ học sinh vang lên. Yui Che chạm vào chiếc mặt nạ đang đeo để chắc chắn. Rồi đáp lại, ừ, đúng là em. Phải không, Ga Ơ, đúng rồi à, anh là gì mà em gặp lúc trước. Phải không, à, nhưng, tay anh bị băng bó. Anh bị thương sao? Yui Che chạm vào bàn tay của mình, cảm nhận lớp băng thô ráp. À, cái này, đúng là bị thương một chút. Trời ơi! Có nghiêm trọng không? Anh không dùng thuốc hồi phục à? Không sao đâu, dù sao cũng sẽ sớm lành thôi. Trong thế giới này, anh không muốn lãng phí thuốc hồi phục vào mấy việc nhỏ nhặt như vậy. Dù Ga Ơ định nói thêm gì đó, nhưng cô bé lại ngập ngừng rồi im lặng. Yui Che lắc đầu, cười nhẹ, vì anh không thể nói rằng mình bị xước da chỉ vì lau nước mắt của Lisa Young được. Trong lúc sát trùng và băng bó, Sa Young không nói một lời nào. Yui Che cũng không hỏi tại sao cậu lại chọn cách tự tay sát trùng và băng bó thay vì dùng thuốc hồi phục. Anh chỉ im lặng đưa tay ra, trong đầu hình dung ra biểu cảm của Sa Young lúc đó. Ga Ơ thở phào nhẹ nhõm. May quá, em tỉnh dậy và thấy mình ở một nơi quá thật, làm em sợ chết khiếp. Không phải là em mơ mà đến đây à? Vâng, đúng vậy, nhưng thường thì em chỉ quan sát mọi thứ như trong phim thôi. Đây là lần đầu tiên em có ý thức và có thể tự mình di chuyển như thế này. Tiếng gió rít nhẹ vang lên khi Ga Ơ vung tay chân qua lại. Trong bóng tối, Yui Che nhìn con số màu đỏ rực trước mắt. 21 giờ, khoảng thời gian còn lại cho đến khi anh đối mặt với cái chết. Kết thúc đã định sẵn. Không đến một ngày nữa, không muốn chết, nhưng cái chết của anh đã được định đoạt, không thể chạy trốn khỏi nó. Yui Che ngẩng đầu lên, Ga Ơ, vâng, gì, em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Lần đầu, à, có, ý anh là lúc em tìm đến quán canh giải rượu đúng không? Đúng rồi, vậy em có nhớ em đã cho anh xem cái gì lúc đó không? Cái gì à? À, giọng nói của Yun Ga Ơ trở nên trầm xuống. Những mảnh ký ức về một thế giới đã bị hủy diệt mà cô từng cho anh xem. Một Yun Ga Ơ lang thang trong đống đổ nát, tìm kiếm dấu tích của bạn bè và hàng xóm, rồi chạm trán với một con quái vật. Khi đó, Di đã chắn trước mặt cô, bảo cô chạy đi, và hình ảnh của Lisa Young, người đã trở thành một kẻ tàn phế. Tự nhốt mình trong phòng, Yui Che cố gắng phớt lờ áp lực đang bao trùm bên cạnh và tiếp tục nói. Khoảnh khắc đó sắp tới rồi. Hả, nhưng, em, không sao đâu. Yui Che làm ngơ cơn run rẩy của cơ thể mình. Anh không biết đó là do Sa Yang hay do nỗi sợ về cái chết. Và anh cũng không muốn biết. Anh giữ vững giọng nói của mình. Hãy làm theo những gì em nhớ. Hiểu không? Dù sao, thế giới này cũng chỉ là một thế giới được tái tạo từ ký ức của một thế giới đã bị hủy diệt. Cứ làm như trước kia thôi. Nhưng nếu làm vậy, gì sẽ? Không sao mà. Yui chê cười. Với điều đó, vai trò của anh trong thế giới này sẽ kết thúc. Có khi anh lại là người đầu tiên trở về. Hiểu chưa? Ga ơ, phải mất một lúc lâu. Ga ơ mới đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ. Vâng, em hiểu rồi. Làm sao cô bé có thể cảm nhận được cảm giác phải quay lưng bỏ chạy, dù biết người ở lại sẽ chết. Tiếng nức nở nhẹ xen lẫn tiếng hít mũi vang lên. Có cả tiếng da cọ sát mạnh khi cô lau đi những giọt nước mắt. Lúc đó, từ phía sau, một tiếng động vang lên. Gì thế? Tự nhiên nghe thấy tiếng khóc trong phòng khách. Hóa ra là ở đây. Cậu đã nói gì mà khiến con bé khóc vậy? Lại là cậu nữa hả? Lee Sa-young, một giọng nói thô lỗ vang lên. Đó là Nam U-jin. Cánh tay đang khoác lên vai Yui chê khẽ giật mình. Anh nghi ngờ thế thì không phải bất công à? Tôi còn chưa mở miệng nữa mà. Không lẽ là gì khiến con bé khóc à? Tại sao không? Chẳng phải khả năng đó cũng có thể sao? Hà, không phải đâu à? Hai người không làm gì sai cả. Ga ơ vội vàng chen vào. Nam U-jin tặc lưỡi. Rõ vẻ không hài lòng. Rồi buông lời gay gắt. Dù là chuyện gì, nếu nói xong rồi thì mau dọn phòng khách đi. Chúng tôi còn phải dùng chỗ này làm phòng cách ly cho bệnh nhân. Số bệnh nhân tăng nhiều vậy sao? Dành cho những người có triệu chứng biến đổi. Nếu để chung với bệnh nhân thường mà có chuyện xảy ra, tất cả đều chết vì không kịp chạy thoát. Bàn tay đặt trên vai Yui Chê siết chặt hơn. Có vẻ như Sa Yang không nhận ra sức mạnh của mình. Yui Chê nhăn mặt, dùng khuỷu tay thúc vào hông cậu. Nhưng chẳng những không làm cậu ta để ý, mà khuỷu tay anh còn đau điếng như vừa đập vào một tấm sắt. A, chết tiệt, cơn đau nhói buốt khiến mắt anh rơm rớm. Không lẽ lại bầm mất? Yui Chê vội xoa xoa khuỷu tay. Từ bên cạnh, tiếng cười khúc khích vang lên. Nam U-jin nhìn anh, bật hỏi với vẻ khó tin. Cậu đang đùa à? Tay cậu làm sao thế kia? À, cái đó là... Tôi băng lại đấy. Trước khi Yui Chê kịp trả lời, Sa Yang đã nhẹ nhàng nói xen vào. Anh ấy bảo muốn đánh nhau bằng tay không? Như võ sĩ quyền anh ấy mà. Nam Jin nhíu mày lầm bầm. Chậc, là người thì phải biết dùng vũ khí chứ. Cây giáo để đấy không phải để làm món nướng đâu. Ha ha, vâng, tôi biết rồi. Dù sao thì, nếu nói xong rồi thì biến nhanh đi. Người của chúng tôi đang chờ đấy. Nam Jin quát lớn. Sa Yang khẽ vỗ vai Yui Chê. Ra hiệu rời đi. Yui Chê vừa xoay người, bỗng nhiên có thứ gì đó rơi từ không trung xuống. Ơ, cái gì đây? Một cuốn sổ. Nam U-jin cúi xuống nhặt món đồ. Tiếng lật trang sách vang lên. Hả, toàn là giấy trắng. Là sổ tay à? Có ai đây? Yui Chê đưa mắt nhìn quanh. Đó là cuốn sổ mà anh nhớ đã kiểm tra kỹ là không có chữ nào và cất vào hành trang. Sao nó lại tự động rơi ra thế này? Như thể phải như vậy. Miệng anh tự động thốt lên. Đó là sổ tay của tôi. Của cậu. Gì? Đúng vậy. Tôi tặng lại cho anh. Có lẽ anh sẽ cần ghi chép nhiều hơn tôi. Đưa đồ nhặt dưới sàn làm quà tặng. Cậu đúng là chẳng biết cách chọn quà gì cả. Nam Jin cười mỉa. Rồi ông ta vỗ vai Yui Chê. Giọng pha chút trêu chọc. Được rồi, tôi nhận, tôi sẽ viết nhật ký còn chăm chỉ hơn cậu cho xem. Hội trưởng, tất cả dụng cụ y tế và chăn đệm đã chuẩn bị xong. Được rồi, vào đi, dọn bàn và ghế sofa trước đã. Nam U-jin bắt đầu trao đổi với các thủ thư bên ngoài. Yui Chê liếc nhìn về phía sau, tiếng nức nở của Ga-ơ đã biến mất từ lúc nào. Chết tiệt! hết cách rồi. Tạch, một tờ giấy nhàu nát lăn lông lốc trên sàn nhà rồi dừng lại. Căn phòng nhỏ của Nam Ujin tại hội Seowon là một mớ hỗn độn. Những tờ giấy bị vo tròn, dấu vết của những chiếc cốc vỡ, bảng trắng đầy những dòng chữ viết ngoạch ngoạc chẳng thể đọc nổi. Và ở trung tâm của mớ hỗn độn đó là Nam Ujin. Tóc rối bù, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế. Kính thì lệch lạc, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Không có lối thoát, chẳng còn hy vọng gì. Trên bàn làm việc, màn hình nhỏ hiển thị một con quái vật biến đổi đang vung chân tay. Điên cuồng tàn phá, dù đã tiêm vaccine mới phát triển, nhưng tình trạng không hề thuyên giảm. Liệu có thể đảo ngược sự biến đổi của quái vật không? Có cách nào ngăn chặn sự biến đổi không? Việc biến quái vật trở lại thành con người liệu có khả thi? Ha, Nam Ujin tháo kính ra, xoa mạnh lên mặt, cảm giác như anh đang bị mắc kẹt trong một bức tường. Bất kể làm gì, anh cũng không thể tiến lên, và mọi hướng đều là ngõ cụt. Nhóm nghiên cứu cùng anh, Prometheus, chẳng giúp ích gì mà ngược lại, giống như đối thủ cạnh tranh. Dù sao thì, có vẻ họ cũng đang gặp bế tắc. Chết tiệt, Nam Ujin bật dậy, đá mạnh vào bàn làm việc. Dầm, đống sách và giấy tờ trên bàn đổ rạp xuống sàn. Giữa căn phòng càng lúc càng bừa bộn. Anh ngẩng đầu, thở dài nặng nề. Đúng lúc đó, giữa đống giấy tờ lộn xộn, một cuốn sách cũ đập vào mắt anh. Đó là cuốn sách mà Cục Quản lý Thức Tỉnh từng hứa hỗ trợ giải mã. Nhưng không thể đọc nổi một chữ. Vô dụng thì có. Nam Ujin giận dữ nhặt cuốn sách lên. Mở trang bìa ra. Ngay lập tức, một ánh sáng trắng rực rỡ phát ra từ cuốn sách. Những ký tự kỳ lạ, không thể hiểu nổi, bắt đầu thay đổi. Di đã đưa cuốn sổ cho tôi. Đưa một thứ nhặt dưới sàn làm quà tặng. Tên đó đúng là hết nói nổi. Dù sao thì, tôi đã nhận qua. Cũng nên ghi chép một chút, chắc hẳn sẽ có ích. Những ký tự ấy biến thành ngôn ngữ mà anh có thể đọc được. Thậm chí, chúng được viết bằng nét chữ của chính Nam Ujin. Cách chương.